Chương 966, đánh bại Robert. Canh 4 Mỹ lọ tì quả tờ tùn xệ ngay tại vị vị ẩn thanh âm vừa mới rơi xuống, cho thấy Dương đã mở miệng nói, Mỹ lọ tịp nghe tiếng về sau, trong miệng lại lần nữa ngưng tụ ra một cô mánh liệt thủy cầu áp xúc thành lên, phịch một tiếng trực tiếp bạo phát ra, quả tờ tùn xệ phá không mà ra, xét qua không khí, trực tiếp đánh chúng vào trước mắt khối băng ứng thanh mà nát, quả tờ tùn xệ buộc phát uy lực đem khối băng làm mảnh vỡ đều bắn đi ra. Vậy ra mà đến băng mảnh vụn, trong nháy mắt đánh chúng vào do bất mỹ lọ tịp phát ra một tiếng hét thảm, mà do bất cũng là cực kỳ kinh ngạc, xem ra đối thủ mặc dù đối bổ kẹ mẩn có nẹt cũng chưa quen thuộc, nhưng là trên chiến đấu tâm đắc nhưng còn xa thắng mình, loại này xảo diệu lợi dụng trong sân hết thể nguyên tố năng lực thật sự là thật bất khả tư nghị, bất quá hắn cũng sẽ không liền như thế nhận thua. Mỹ lọ tịp sử dụng xạ phẹ gạ do bất mỹ lọ tịp nghe tiếng. Trên thân xạ phẹ gạ quang mang lập lòe lên, không ba khối băng kích đánh vào người nhao nhao vỡ vụn, mặc dù bị đánh trúng, nhưng là lần này xem như một lần không sai phòng ngự, mặc dù tự thân bị đánh trúng cũng chụp một chút điểm số bất quá lần này ngăn cản cũng cho Dương hạ thấp một chút điểm số, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng là vừa mới bắt đầu. Mỹ lọ tiệp sử dụng dễ cổ vở xạ phẹ gạ về sau, do bất lại lần nữa hô, Mỹ lọ tiệp xạ phẹ gạ quang mang khi còn bé. Thân bên trên tán phát ra một trận phấn màu trắng thanh thánh quang mang bao phủ tại mỹ lọ tiệp trên thân. Mỹ lọ tiệp thân thể thương thế từ từ khôi phục lại, quang mang biến mất về sau. Mỹ lọ tiệp thân thể thương thế đã khôi phục lại, trên người màu sắc lại lần nữa chỉ riêng phát sáng lên. Không hổ là mỹ lọ tiệp, dễ cổ vợ tuyệt chiêu, trong nháy mắt đem thể lực bổ sung trở về. Xinh đẹp khôi phục không sai cái này dễ cổ vợ nhưng không đơn thuần là khôi phục tự thân, tại bồ kẹ mẩn cỏ nẹt trên trận. Tùy thời bảo trì thân thể quang trạch cùng sức sống cũng là duy trì điểm số biện pháp tốt, đồng thời cũng có thể hạ xuống đối phương điểm số Dương điểm số lại lần nữa giảm xuống một chút. Tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta phản kích, Mỹ lọ tiệp sử dụng hỉ rổ tủm do bất phát động phản kích, hỉ rổ tủm pha không mà ra, hướng phía Dương Mỹ lọ tiệp quét sạch mà đi, thủy hệ tuyệt chiêu đối Mỹ lọ tiệp tác dụng cũng không lớn, nhưng là đây là bộ kẹ mẩn con nét, tuyệt chiêu không phải nhất định phải có tác dụng. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu đối thủ liền có thể, coi như điểm số không cao, nhưng là vẫn như cũ có thể tụ thiếu thành nhiều. Mỹ lọ tiệp sử dụng tuyệt tờ Dương thấy thế vội vàng đối với mình Mỹ lọ tiệp hô, cho thấy Mỹ lọ tiệp trên thân lập lòe quang mang tuyệt tờ bỗng nhiên cuốn lên, cường đại tuyệt tờ chuyển động đồng thời, hì rồ đủn trúng mục tiêu tại tuyệt tờ phía trên trong nháy mắt, cho thấy hì rồ đủn dòng nước nhao nhao bị tuyệt tờ nói cho chuyển động cuốn vào, dòng nước cuốn vào trong vòi rồng. Ngược lại tăng cường tuyệt tờ uy lực. Sau đó hướng phía do bất mỹ lọ tiệp vọt tới. Mỹ lọ tiệp chúng ta cũng sử dụng tuyệt tờ bên này do bất thấy thế, cũng là để mỹ lọ tiệp sử xuất long quyền phong, không ngừng chuyển động tuyệt tờ cùng đối diện vòi rồng nước đụng vào nhau. Hai cổ gió lốc va chạm, toàn bộ trong hội trường lập tức như là cuốn lên to lớn tuyệt tờ trên khán đài khán giả nhau nhau đều giống như muốn bị thổi đi nhưng mà sau một khắc thắng bại chênh lệch lại rất rõ ràng. Dung hợp hỉ rổ tùm dòng nước uy lực Dương Mỹ lọ tiệp tuyệt tờ uy lực càng hơn một bậc, do bất Mỹ lọ tiệp tuyệt tờ bị tách ra, sau đó vòi dòng nước trực tiếp trúng đích do bất Mỹ lọ tiệp bị cuốn vào trong đó không thể động đậy, mà lúc này đây ánh mắt ngưng tụ. Tiếp xuống liền muốn trực tiếp kết thúc tranh tài, Mỹ lọ tiệp sử dụng hỏa tờ tờ lẹt gở có lẽ tại hoa lệ đối chiến bên trên, Dương biết mình có vẻ không bằng, nhưng là nếu như muốn đánh bại đối thủ bộ kẻ mẩn. Dương thế nhưng là rất có thể nắm lấy cơ hội, bị tuyệt tờ cuốn lên do bất mỹ lọ tiệp, từ không trung rớt xuống thời điểm. Dương mỹ lọ tiệp cũng sớm đã vận sức chờ phát động, hỏa tờ tờ lẹt gở trong nháy mắt phát động, cái đuôi quất vào mặt đất, từng đạo cột nước từ mặt đất thoát ra. Do bất mỹ lọ tiệp rơi xuống đất trong nháy mắt, đã bị 10 đạo cột nước hình thành vòng vòng bao vây, sau đó cột nước hướng phía ở giữa khép lại đi qua, tốc độ quá nhanh mỹ lọ tiệp lúc này vừa mới bị tuyệt tờ công kích. Không có cách nào kịp thời hành động, bất quá thủy hệ tuyệt chiêu là không thể đối mỹ lọ tiệp tạo thành quá lớn thương hại, cho nên cho dù hỏa tở tở lẹt gở chúng cũng chưa chắc có thể đánh bại mỹ lọ tiệp, chỉ cần mỹ lọ tiệp không bị đánh bại liền còn có cơ hội. Bất quá do bất nhưng hay là không muốn bị chúng mục tiêu, nếu không điểm số lại lần nữa giảm xuống là rất khó truy. Mỹ lọ tiệp sử dụng sơ bỉm do bất thế nhưng là ưu tú cân đối huấn luyện ra, phải biết hỏa tở tở lẹt gở một chiêu này. Thế nhưng là Dương dùng tới biểu diễn thời điểm đã dùng qua, đồng thời biểu diễn thời điểm kỹ xảo, cũng trong lúc vô tình bộc lộ ra một chiêu này nhược điểm, Mỹ lỏ tiệp mặc dù thân thể không có cách nào động, nhưng là sử dụng sờ bỉm vẫn là có thể làm được, trong miệng thốt ra băng lánh tia sáng, chúng mục tiêu tại sắp khép lại cột nước phía trên, lập tức đem vỏ tờ tờ lẹt gờ đông lại. Giờ dạ gồng bờ nhưng mà, Dương cũng sớm đã có đoán trước, vỏ tờ tờ lẹt gờ uy lực không nhỏ, bất quá muốn phá giải, chỉ cần bổ kẹ mẩn có thể sử dụng đủ mạnh độ băng hệ tuyệt chiêu là có thể, rất hiển nhiên do bớt là nhớ rõ. Dương đang biểu diễn thời điểm là như thế nào vận động hỏa thở tờ lẹt gờ, chỉ bất quá Dương cũng đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Lục 710 sắc năng lượng hình thành cường đại long hệ lực lượng sóng xung kích, đụng vào băng điêu phía trên. Cường đại lực trùng kích băng điêu nghiền nát, bị đạn năng lượng mở khối băng mảnh vụn bay vụt đến mỹ lọ tiệp trên thân, bị đồng dạng thủ pháp trúng đích, nhưng mà lần này đã triệt để không có cơ hội. Mỹ lọ tiệp bị liên tục trọng thương, cho dù có rể cổ vợ cũng không thể lập tức phục hồi như cũ. Dương thừa thắng xông lên hạ đạt sau cùng chỉ lệnh. Mỹ lỏ tiệp sử dụng ún tí mạt sở trệ ảm đã lâu tuyệt chiêu, đã lâu áp lực, lực lượng cường đại tại mỹ lỏ tiệp trong miệng ngưng tụ, hỏa thở bùn sẽ áp xúc hỉ rổ bùn uy lực, ầm vang bộc phát ra, hình dạng xoắn ốc tráng kiện cột nước phá không mà ra. Sau một khắc tại do bất mỹ lỏ tiệp còn không có khôi phục như cũ trong nháy mắt, trực tiếp trúng mục tiêu tại mỹ lỏ tiệp trên thân, uy lực cường đại trực tiếp đem do bất mỹ lỏ tiệp lui ra ngoài. Ầm va chạm vách tường trong nháy mắt, sinh ra mãnh liệt chấn động, đồng thời một cỗ to lớn sóng nước buộc phát ra, đây chính là Ultimate sở trệ ảm uy lực, cho thấy sóng nước tán đi về sau, mỹ lỏ tiệp đã ngã xuống nước động bên trong, đồng thời, điện tử trên màn hình, do bất điểm số sớm sẽ theo chiến đấu mới vừa rồi trừ sạch, đồng thời mình mỹ lỏ tiệp cũng không có cách nào tiếp tục chiến đấu, thời gian còn thừa lại 59 giây.